Thương Huyền trong tay lão tổ Thương Huyền Thánh Ấn cùng thất thải lưu ly hồ lô đồng thời biến mất cái này. Thanh Dương trưởng giáo rất nhiều cường giả hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đồng dạng không biết được ở trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thánh Nguyên cung chủ cho mày, Thanh Dương trưởng giáo bọn người thực lực không đủ, tự nhiên không thể nhận ra đến giữa phương thiên địa này loại biến hóa rất nhỏ kia, nhưng hắn thân là thánh giả, lại là tối tâm cảm ứng được một loại dị động. Loại dị động kia, làm cho hắn có chút tim đập nhanh. Biến mất. Thánh Nguyên cung chủ cũng sẽ không thật coi là Thương Huyền lão tổ là đem thánh ấn làm cho mất đi, ngược lại, đối phương loại thủ đoạn quỷ dị này, thật sự là để cho người ta bất an. Tuy nói hiện tại Thương Huyền lão tổ bất quá chỉ là một đạo lưu lại phân thân, nhưng trước đây nói lời nói cũng không phải là không có đạo lý, mười mấy năm trước trường tranh đấu kia, miễn cưỡng nói đến xem như hắn thủ thắng, có thể lúc kia, Chu Nguyên chỉ là mượn Thương Huyền lão tổ phân thân lực lượng, cái này mới miễn cưỡng thúc giục Thương Huyền thánh ấn, nhưng bây giờ, lại không giống với lúc trước. Chu Nguyên tuy nói không có nhập thánh, nhưng hắn có lực lượng, kỳ thật cùng bán thánh đã không có quá lớn chênh lệch, có Chu Nguyên lực lượng làm chèo chống, lại thêm Thương Huyền thánh ấn, Thương Huyền lão tổ đạo phân thân này, đã là không thể khinh thường. Thánh Nguyên ánh mắt lợi hại chậm rãi liếc nhìn chăm chú lên tứ phương hư không, sau một khắc, hắn rốt cục mơ hồ cảm giác được một cổ không thích hợp. Oanh! Hắn tay áo vung lên, một đạo thánh giả vĩ lực như ngân hà quét sạch mà ra, trong vĩ lực kia, dường như có núi non sông ngòi như ẩn như hiện, tự có một phương thiên địa diễn biến. Ầm ầm! Bất quá đạo này thánh giả vĩ lực cũng không quét sạch ra bao xa, chính là tại trong hư không kia đột nhiên bộc phát ra, chỉ thấy nơi đó trong hư không có quang mang nhà nhạt xuất hiện, tựa như là một tầng mắt thường không thể gặp màn mỏng, đem cái kia đạo thánh giả vĩ lực ngăn cản, hóa giải mà đi. Thánh Nguyên ánh mắt hơi trầm xuống, chân tay hắn giẫm một cái, tự có đạo thánh giả vĩ lực lấy làm trung tâm, đối với tứ phía hư không quét sạch, bất quá những vĩ lực này đều không có thể lướt đi bao xa, chính là bị một đạo không thể gặp màn mỏng ngăn cản. Nhỏ xíu gợn sóng ở trong hư không nở rộ. Còn nếu là thuận những rung động kia hình dáng nhìn lại mà nói, thì là sẽ phát hiện, trong lúc mơ hồ kia, dường như một tòa hồ lô khổng lồ. Thánh Nguyên cung chủ tự nhiên là đã nhận ra như vậy biến cố, hắn tay áo vung lên, không gian vặn vẹo, chính là muốn trốn vào hư không, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, nơi này hư không bị một tầng lực lượng vô hình chặn đoạn, cho dù là hắn bực này thánh giả chi lực, đều là không cách nào xuyên thấu mà ra. Nói cách khác, hắn bị nhốt rồi. Thương Huyền, thật không hổ là ngươi. Thánh Nguyên lạnh lùng nói, hắn bây giờ đã là tiến vào thánh giả. Có thể nói là trong Thương Huyền thiên vô địch, nhưng dù cho như thế, bây giờ vẫn như cũ là tại Thương Huyền lão tổ trong tay ăn quả đắng. Lão già này, cho dù chết, cũng là như thế khó chơi. Bất quá thật khốn trụ ta, lại có thể thế nào? Ngươi dù sao chỉ là một đạo phân thân, chỉ cần hiện hình, liền sẽ nhanh chóng tiêu tán, ta chỉ cần chờ đến ngươi tự hành tiêu tán, những phong khốn này, tự nhiên tự sụp đổ. Thoại âm rơi xuống lúc. Thánh Nguyên cung chủ dưới chân chợt có một đóa thánh liên ngưng hiện ra, thánh liên đón gió căng phồng lên, nhanh chóng hóa thành một tòa to lớn thánh liên bảo tọa. Thánh Nguyên tại trên thánh liên bảo tọa ngã ngồi, bảo liên phóng thích vô biên thánh quang, đem nó trùng điệp che chở. Hiển nhiên, Thánh Nguyên cung chủ là dự định lấy bất biến ứng vạn biến, hắn đối với tự thân thánh giả thực lực ôm lấy lòng tin tuyệt đối. Chu Nguyên ngắm nhìn ngồi xếp bằng thánh liên Thánh Nguyên cung chủ, lúc này người sau có một loại chư tà chớ xâm, vạn pháp không vào cảm giác, loại thời điểm này, liền xem như ngàn vạn thế công, đều là khó mà gia tăng nó thân. Lão tổ, bình thường thủ đoạn, đối với hắn chỉ sợ là không có nửa điểm tác dụng. Chu Nguyên chậm rãi nói. Thương Huyền lão tổ cười tủm tỉm nói, đối với lão tổ có chút lòng tin a, không phải liền là thánh liên bất diệt giới nha, nếu như ngươi không có tu luyện ra lưu ly hồ lô, ta cũng thực sự không làm gì được hắn, nhưng người nào để cho ngươi tiểu tử này như thế không chịu thua kém. Đến. Lão tổ cho ngươi chân chính lộ cuối cùng một tay. Để cho ngươi minh bạch khi một vị thiên chủ ở vào nó chỗ thiên vực lúc, đến tột cùng có được cỡ nào chi uy. Thương Huyền lão tổ trên mặt ý cười, song chưởng kết ấn, đầu ngón tay như cổng sơn nhạc, chợt chậm rãi khép lại. Ông! Theo nó song chưởng khép lại, chỉ thấy thánh nguyên kia chỗ ngoại giới giữa thiên địa, hư không bắt đầu chập trùng, tất cả mọi người là có thể trông thấy một tòa to lớn bóng hồ lô. Bóng hồ lô kia tràn ngập một cổ khó nói nên lời cổ lão, phản phất giống như thiên địa sơ khai. Mà Chu Nguyên thì là có thể cảm ứng được, trong bóng hồ lô cổ lão kia, có Thương Huyền Thánh Ấn cùng thất thải lưu ly hồ lô ba động, hiển nhiên, hai cái này ở giữa, có một chút đặc thù liên hệ. Thân ở trong Thánh Liên Thánh Nguyên, cũng là hai mắt hơi khép, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác, đề phòng.

sau đó phô thiên cái địa đối với Chu Nguyên chỗ anh kích xuống. Mà Chu Nguyên đồng dạng là đã nhận ra những cái kia thần dị thiên quang thần lôi, khi hắn cảm nhận được trong từng đạo thiên quang thần lôi kia ẩn chứa lực lượng lúc này da đầu chính là tê rần, loại lực lượng kia, vượt quá tưởng tượng khủng bố. Lão tổ, không phải nói sẽ đơn giản một chút sao? Chu Nguyên không nhịn được mở miệng. Không có việc gì, tin tưởng mình, ngươi có thể. Thương Huyền lão tổ cười khích lệ nói. Nhìn qua hắn nụ cười kia, Chu Nguyên đột nhiên có loại bị hố cảm giác, chỉ có thể liếc mắt, sau đó thân thể của hắn vào lúc này đột nhiên bành trướng. Màu tử kim vẫy rồng tựa như chiến giáp đem hắn thân thể bao trùm, ngắn ngủi mấy tức, cái kia thánh long chi khu chính là không giữ lại chút nào thúc giục đứng lên. Cùng lúc đó, mênh mông thánh long chi khí bộc phát, trực tiếp là tại Chu Nguyên phía trên tạo thành một đầu uốn lượn chiếm cứ cửu trảo tử kim cự long, ngửa mặt lên trời trong khi gào thét, tản ra kinh thiên chi uy. Đối mặt với loại này dùng để khảo nghiệm thánh giả thủ đoạn, Chu Nguyên hiển nhiên là không dám có chút nhẹ lười biếng. Oanh! Mà liền tại hắn vừa mới chuẩn bị sẵn sàng lúc, thần lôi như sắc trời kia đã là oanh kích mà xuống, một chốc lát kia, chiếm cứ tại Chu Nguyên phía trên cửu trảo tử kim cự long lập tức bộc phát ra thống khổ long hống thanh âm. Tử kim long lân kia, đều là vào lúc này bị đánh rách tả tơi rất nhiều. Chu Nguyên bản thể, càng là như gặp phải trọng kích, trong đầu oanh minh không ngừng quanh quẩn, tiếp theo truyền vang từ trong nhục thân, nếu không có lúc này hắn đã là thúc giục thánh long chi khu, chỉ sợ chỉ là sóng âm này khuếch tán, liền có thể để hắn chịu không nổi. Quá kinh khủng! Đây là lúc này Chu Nguyên trong lòng duy nhất thanh âm, cái kia thiên quang thần lôi dường như ẩn chứa cực kỳ đặc biệt lực lượng, mỗi một lần giáng lâm, đều để đến Chu Nguyên thể nghiệm được cái gì gọi là thống khổ. Loại đau khổ này, không chỉ có đến từ nhục thân chấn động, thậm chí ngay cả thần hồn, đều là vào lúc này nhói nhói đứng lên, giống như muốn bị xé nứt. Từng đạo thiên quang thần lôi rơi xuống, cái kia vô cùng to lớn tử kim cửu trảo cự long, hình thể thì là đang không ngừng thu nhỏ, ngắn ngủi mấy chục đòn sau khi xuống tới, cự long kia thân ảnh đã là trở nên cực kỳ hư ảo. Hiển nhiên là đạt đến tiếp nhận cực hạn. Mà Chu Nguyên tự thân, cũng là ở vào một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, đó là thần hồn khuấy động. Dẫn đến thần trí đều có chút khó mà bảo trì thanh tĩnh. Tại nơi xa kia, Thanh Dương trưởng giáo, Tô Ấu Vi, Võ Giao mấy người cũng là mặt lộ lo lắng nhìn qua lúc này Chu Nguyên, cái kia thiên quang thần lôi mặc dù khủng bố, nhưng hiển nhiên chỉ là hướng về phía Chu Nguyên mà đi, bởi vậy nhìn như lực lượng kinh khủng, vậy mà không có một tơ một hào tiết ra ngoài. Nhưng Chu Nguyên thảm trạng bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, có thể đem hắn lúc này đều làm cho như vậy chật vật, có thể thấy được cái này Thương Huyền Thánh Ấn khảo nghiệm là bực nào đáng sợ. Oanh. Lại là một đạo thiên quang thần lôi rơi xuống, trực tiếp là đem cái kia hư ảo cửu trảo tử kim cự long triệt để xé nát, sau đó lôi quang hạ xuống, bổ vào Chu Nguyên trên nhục thân hiện đầy vảy rồng kia. Phẹt. Trên nhục thể của hắn, vảy rồng vỡ ra, một đạo dữ tợn vết thương bị xé nứt ra, máu tươi cuồn cuộn. Mà trên nhục thân truyền đến đau nhức kịch liệt, cũng là làm cho ở vào trong sự ngơ ngơ ngác ngác Chu Nguyên đột nhiên giật mình tỉnh lại, hắn cố nén thể nội đau nhức kịch liệt. Dốc hết toàn lực đã vận hành lên thể nội thánh long chi khí. Xé rách vết thương chỗ, huyết nhục nhúc nhích đứng lên, nhanh chóng đem thương thế chữa trị. Từng tầng tử kim long lân tựa như chiến giáp giống như lan tràn mà ra. Oanh! Oanh! Thiên quang thần lôi không ngừng hạ xuống, sáng chói cường quang cơ hồ làm cho phía dưới huyết hải lạnh lẽo kia đều trở nên ảm đạm rất nhiều. Thánh nguyên thánh hồn bị đạo đạo quỷ dị huyết văn quấn quanh kia cũng là nhìn qua một màn này, khuôn mặt của hắn có chút vặn vẹo. Cười gằn nói, Thương Huyền, ngươi lại muốn để hắn đến trở thành Thương Huyền Thiên Thiên Chủ. Tiểu tử này tuy nói tiềm lực phi phàm, nhưng bây giờ chưa nhập thánh, muốn khống chế Thương Huyền Thánh Ấn, đơn giản nằm mơ. Cái này thiên tâm kiếp, đủ để đem hắn phá vỡ, ha ha. Ở tại trong âm thanh nhe răng cười, Chu Nguyên nhục thân thì là tại cái kia từng đạo thiên quang thần lôi oanh kích bên dưới không ngừng bị xé nứt, hắn cái kia khôi ngô thánh long chi khu từng tấc vỡ nát, thảm liệt đến để cho người ta có chút không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá, Chu Nguyên vào lúc này biểu hiện ra lớn lao kiên nghị, cho dù hắn khuôn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, nhưng hắn nhưng lại chưa từ bỏ, ngược lại là đang trong tiếng gầm không ngừng, điên cuồng thôi động lên thánh long chi khí. Thánh long chi khu bị đánh nát một đoạn, hắn chính là lấy thánh long chi khí khôi phục một đoạn. Huyết nhục ngay ở giữa loại không ngừng mài nhỏ, khôi phục này vòng đi vòng lại. Nhưng loại tình huống này hiển nhiên sẽ không một mực tiếp tục kéo dài. Chu Nguyên thánh long chi khí sớm muộn sẽ có phung phí hầu như không còn thời điểm, đến lúc đó nhục thân khôi phục không kịp, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị cái kia kinh khủng thiên quang thần lôi triệt để phá hủy. Thương Huyền lão tổ nhìn qua một màn này, thần sắc cũng là bắt đầu trở nên ngưng trọng. Cái này thiên tâm kiếp là dùng đến khảo nghiệm thánh giả, mà Chu Nguyên có thể kháng nhiều như vậy dưới, đã là bởi vì nó nội tình quá mức hùng hậu duyên cớ. Nhưng nếu là tiếp tục kéo dài, Chu Nguyên cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh. Thương Huyền lão tổ hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt Thương Huyền thánh ấn, mượn nhờ một tia quyền hành lực lượng sau cùng kia, đem nó thúc giục đứng lên. Dường như có một đạo gợn sóng bỗng nhiên khuếch tán, vượt qua không gian, trực tiếp là truyền lại hướng về phía Thương Huyền Thiên mỗi một hẻo lánh. Giờ khắc này, Thương Huyền Thiên toàn bộ sinh linh, trong đầu đều là có đột một hình ảnh thoáng hiện mà ra. Đó là từng đạo không ngừng khuếch tán màu đỏ tươi cột sáng thẳng đến thiên khung, tựa như ác ma chi huyết, nuốt chửng chỗ lướt qua hết thảy, trong khi không có qua thành trì lúc, trong đó mấy triệu sinh linh trong nháy mắt bị tan rã, chỉ có tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Một màn kia, thấy vô số sinh linh đều là tại run rẩy, sợ hãi. Hình ảnh lấp lóe, cuối cùng ngưng kết tại ngay tại thiên tâm kiếp bên dưới đau khổ chèo chống Chu Nguyên trên thân. Đại kiếp diệt thế, nguyện trời ta, dũng giả bất diệt. Cùng lúc đó, có một đạo to lớn thanh âm, cùng vô số sinh linh trong tâm vang lên, một khắc này, toàn bộ sinh linh phản phất phúc chí tâm linh, bọn hắn biết được lúc này bọn hắn có thể làm cái gì. Đại Chu Thành Vương cung trên tường thành. Chu Kình, Tần Ngọc đều là hốc mắt đỏ bừng nhìn qua cái kia tại trong thần lôi nhục thân không ngừng bị làm hao mòn, chém nát Chu Nguyên, sau đó bọn hắn nghe thấy được trong tâm vang lên thanh âm. Thế là, bọn hắn không chút do dự khép lại hai mắt, lấy một loại không gì sánh được thành tín tâm tính, ở buồng tim tự nói cầu nguyện. Nguyện trời ta, dũng giả bất diệt. Trong Đại Chu Thành, vô số thần dân, đều là thành kính nhắm mắt, khẩn cầu tai kiếp kia chớ có giáng lâm. Nguyện trời ta, dũng giả bất diệt. Ánh mắt kéo hướng Thương Huyền Thiên mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, vô số sinh linh tại quỳ lạy, bọn hắn biết được Thương Huyền Thiên hy vọng cuối cùng chỗ, chính là cái kia bây giờ ngay tại thần lôi phía dưới đau khổ kiên trì đạo thân ảnh kia. Nguyện trời ta, dũng giả bất diệt. Vô số cầu nguyện âm thanh, một chút xíu vang lên, cuối cùng tựa như là hội tụ thành dòng lũ, lấy một loại tên đặc thù phá không mà tới, tràn vào đến trong Thương Huyền Thánh Ấn. Trên Thương Huyền Thánh Ấn, có đạo đạo thần bí quang vang như ẩn như hiện. Những cầu nguyện kia trải qua một loại nào đó cực kỳ thần diệu chuyển hóa về sau, lấy một loại ngay cả thánh giả đều không thể cảm giác kỳ lạ phương thức, tuôn hướng thiên tâm lôi dưới Chu Nguyên thể nội. Mà cũng chính là tại thời khắc này, nhục thân không ngừng bị thiên tâm lôi điên cuồng ăn mòn Chu Nguyên, đột nhiên có một loại kỳ lạ cảm giác. Hắn cảm giác, hắn hiện tại, tự hồ là có một loại nào đó giống như bất tử bất diệt thuộc tính. Nguyên Tôn Audio truyện.org Chương 1420, Chu Nguyên Thiên Chủ. Cái gọi là bất tử bất diệt, tự nhiên là Chu Nguyên ảo giác, dù sao liền xem như chân chính thánh giả, cũng không dám nói tự thân xứng với bốn chữ này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vậy coi như là lĩnh vực của thần. Bất quá bất tử bất diệt là ảo giác, nhưng Chu Nguyên trong nhục thân đích thật là xuất hiện một cổ lực lượng thần bí, nguồn lực lượng kia làm cho hắn nhục thân, thần hồn đều là trở nên không gì sánh được cứng cỏi. Oanh! Thiên quang thần lôi đánh xuống, đem Chu Nguyên nhục thân xé rách ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Chỉ bất quá lần này khi thương thế thời điểm xuất hiện, thậm chí không đợi Chu Nguyên thôi động thánh long khí chữa trị, cổ thần bí lực lượng ở thể nội kia chính là dung nhập vào trong huyết nhục. Một khắc này, Chu Nguyên cảm giác được tự thân huyết nhục vào lúc này kịch liệt nhúc nhích đứng lên, mầm thịt tầng tầng phun trào, ngắn ngủi bất quá mấy tức ở giữa, liền đem giữ tận vết thương đều chữa trị. Mà lại, nương theo lấy lần này chữa trị, Chu Nguyên nơi đó huyết nhục, mơ hồ trở nên càng thêm cứng cỏi, cường hoành. Phát giác được như vậy biến hóa, Chu Nguyên trong lòng lập tức chấn động, phải biết hắn bây giờ nhục thân, đã là tương đương với pháp vực cảnh cực hạn, nếu là tiến thêm một bước, coi như có thể so sánh thánh giả mới có thể có thánh thể. Nhưng loại tăng lên này cũng là cực kỳ gian nan, như thánh nguyên cung chủ kia, khổ tu nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể là mượn nhờ thánh thần kia quà tặng, mới có thể hoàn thành tầng này thuế biến, nhưng mà dưới mắt. Tại lực lượng thần bí kia phía dưới, Chu Nguyên cảm giác hắn nhục thân khó có động tĩnh kia, vậy mà lại lần nữa bắt đầu tinh tiến. Nếu như loại truy đoán này có thể làm sâu sắc mà nói, vậy hắn nhục thân, chẳng lẽ không phải là có thể đột phá tầng kia gông cùng xiềng xích, bắt đầu tiếp xúc đến thánh thể cấp độ. Phát hiện này, làm cho Chu Nguyên nhịp tim đều là đột nhiên tăng nhanh đứng lên. Thế là hắn ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua cái kia phô thiên cái địa hạ xuống thiên quang thần lôi, những thần lôi lúc trước để da đầu hắn rung lên này. Lúc này ở trong con mắt của hắn, lại là lộ ra không gì sánh được đáng yêu. Chu Nguyên vươn ra hai tay, nghênh đón thần lôi giáng lâm. Ầm ầm. Vô số đạo thần lôi không ngừng hạ xuống,